Diệp Kiếm Tinh khó hiểu. Tâm tư của hai gia hỏa này quá khó hiểu, đối phương thật sự vượt qua thiên kiếp và trở thành cường giả phá không cảnh, bằng vào trưởng giáo ấn sẽ gia tăng thực lực rất lớn, cho dù Nhiếp Vân ở trong tế tự chi địa cũng rất lợi hại nhưng không có khả năng đánh thắng nàng và Bạt. Nghĩ đến Bạt, hắn không tự chủ quay đầu nhìn sang nơi khác, Bạt mới vừa rồi bị Nhiếp Vân đánh ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, tựu ngay cả Vân Huyên bị đánh cũng không thể đi ra, cũng không biết Vân Huyên ra lệnh hay là vì nguyên nhân khác. Ha ha, Thiên Huyễn huynh, mang đồ vật ra đi, vừa rồi ý muốn động thủ nhưng đã muộn, đã biết rõ, tại đang ở chỗ của ngươi. Thấy bộ dáng của Diệp Kiếm Tinh, Nhiếp Vân không muốn tiếp tục giấu giếm. Hắn tươi cười nhìn sang Thiên Huyễn, xòe bàn tay ra. Ách, thói quen, nhất thời ngứa nghề. Nghe được Nhiếp Vân nói nhìn thấy hành động của hắn, sắc mặt Thiên Huyễn đỏ lên, hắn cảm thấy xấu hổ, hắn lật cổ tay cầm một cái ấn nhỏ như lòng bàn tay trong tay. Và cách chương.